Xin chào trường An Phi 10, chương 434, trời cao biển rộng, chẳng phải rất tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Khang Tùng biến đổi hồi lâu, nhưng mà Khang chỉ nhướng mày. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà, gương mặt Khang Tùng thoáng chút méo mó. Nhưng mà giữ lại một kẻ vô dụng như ta, với nàng ấy thì có lợi lộc gì? Khang chỉ nhếch môi, A Huynh tốt ở chỗ, chí ít cũng là một kẻ vô dụng nhưng biết nghe lời. Khang Tùng càng cảm thấy bị sỉ nhục, quay mặt sang một bên. Ta đâu có muốn nghe lời nàng ấy, chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác thôi. Trên xe ngựa đến gặp Khang Định Sơn, hắn đã hiểu rõ gói vải đen mà muội muội lén đưa chính là do ai gửi đến. Trong gói vải chỉ nhỏ bằng bàn tay ấy, có một mảnh giấy cùng một chiếc châm cài tóc. Mảnh giấy ghi rõ ràng ngắn gọn về cách cầu sinh mà hắn cần phải làm giết cha để được sống. Bắt cóc mẹ của Thạch Mãn để tìm đường thoát. Hắn muốn sống sót dưới tay phụ thân, muốn thoát khỏi Ký Châu, hơn nữa muội muội cũng đã quyết tâm, vậy nên hắn đành phải thử làm theo. Cuối cùng bọn họ đã sống sót, nhưng đồng thời, đối phương cũng trở thành người hưởng lợi lớn nhất. Khang Định Sơn đã chết, trong thành Ký Châu Thạch Mãn giờ đây là võ tướng có quyền lực lớn nhất, còn mẫu thân của Thạch Mãn cũng sẽ sớm bị đưa vào tay nàng ấy. Không muốn nghe, nhưng cũng không thể không nghe, lại còn làm theo từng bước. Khang chỉ nói, chẳng phải điều đó cho thấy sự cao minh trong cách bày binh bố trận của Thường Thứ Sử sao? Sáng nay trên đường từ bên ngoài trở về, nàng gặp một người ăn xin quỳ xin tiền. Thấy người ăn xin đó là một nữ tử, trông giống lưu dân chịu cảnh chiến loạn. Khang chỉ thấy áy náy vì chuyện nhà họ Khang khởi binh, bèn lấy túi tiền đưa cho người ấy. Nào ngờ, nữ tử ấy nhận lấy túi tiền rồi lại lén nhét một vật vào tay nàng. Chưa kịp phản ứng, người ấy đã liên tục cảm tạ rồi rời đi. Vì đối phương dơ bẩn, nàng không nhìn rõ dung mạo, nhưng điều quan trọng là mảnh giấy dưới lớp vải đen ấy. Khang chỉ nhanh chóng hiểu rằng Thường Thứ Sử, người đã thỏa thuận cầu cứu với huynh trưởng của nàng, không phải là không biết tình cảnh của hắn trong nhà họ Khang, ngược lại, nàng ấy còn hiểu rõ hơn ai hết. Sở dĩ nàng ấy không lo rằng huynh trưởng nàng không thể truyền tín hiệu cầu cứu là bởi vì Thường Thứ Sử vốn không thiếu cách thức liên lạc, chỉ là đang chờ đúng thời cơ. Thường Thứ Sử biết rõ không chỉ tình cảnh của huynh trưởng, mà còn hiểu sâu về cấu trúc quyền lực trong quân Bình Lư, cũng như tính cách và gia cảnh của Thạch Mãn. Dù không lộ diện, nàng ấy vẫn điều khiển mọi chuyện xảy ra hôm nay trong thành Ký Châu. Cao Minh ư, ta chỉ thấy đáng sợ. Khang Tùng siết chặt nắm tay. Chúng ta đi đến đâu đều bị nàng ấy tính toán và lợi dụng. Khang chỉ cười mỉa mai. Chúng ta vốn chẳng có giá trị gì. Được người như vậy chọn để lợi dụng, chẳng phải cũng là may mắn sao? Ít nhất sau khi thành sự, nàng ấy không có ý định giết chúng ta. May mắn ư, Khang Tùng nói nhỏ. Chúng ta vốn dĩ không cần phải bị cuốn vào tất cả những điều này. Chính nàng ấy đã ép ta bước vào con đường này. A Huynh đừng tự dối mình nữa. Khang chỉ đáp. Từ lúc phụ thân quyết định khởi binh, chúng ta đã không còn cái quyền sống an phận như trước, càng không thể đứng ngoài mọi chuyện. Phụ thân khởi binh đồng nghĩa với việc con cháu nhà họ Khang sẽ tương tàn, lại còn bị lực lượng bên ngoài chèn ép. Trong tình cảnh đó, ba mẹ con chúng ta lấy gì để bảo vệ bản thân? Nói chi đến việc không phải bị cuốn vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thường Thứ Sử thật sự muốn lợi dụng, đại ca ngày ấy sẽ không thể sống sót trở về. Chúng ta vốn dĩ chẳng có gì trong tay, có được vận may này cũng nhờ nhu cầu chiến lược và quyền mưu mà thôi. Đôi bên chẳng hề thân thiết, vậy mà giữa thời loạn thế này, đại ca còn mong Thường Thứ Sử là người vô tư vô vụ lợi sao? Ý nghĩ đó thật quá ngây thơ và ngu ngốc. Khang chỉ mở một bên cửa sổ xe, nhìn cảnh vật bên ngoài vụt qua, ánh mắt dường như cũng trở nên khoáng đạt. So với cái chết nhục nhã trong Khang gia, giờ đây chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi Khang gia, trời cao biển rộng, chẳng phải rất tốt sao? Nàng tự trả lời, ta thấy tuyệt lắm, đây là ngày ta sống thoải mái nhất trong suốt 17 năm qua. Khang Tùng nhìn theo hướng ánh mắt nàng ra ngoài, bỗng chợt cảm nhận được sự. Trời cao biển rộng, đến muộn này, hắn buột miệng nói, nếu trời cao biển rộng, chúng ta đi đâu chẳng được. Sao lại phải tìm đến nàng ấy? Cũng được thôi. Vậy chúng ta cứ chờ người nhà họ Khang và Thạch gia đến truy sát. Khi ấy không chỉ trời cao biển rộng, mà huynh còn có thể một mình tận hưởng con đường hoàng tuyền duy nhất trên đời. Đi thật hứng thú cũng được. Khang chỉ bĩu môi, bị nói không còn gì để đáp lại, Khang Tùng hoàn toàn im lặng. Đi thêm vài dặm, gặp được người tiếp ứng ở đoạn đường này, lão phu nhân nhà họ Thạch liền bị kéo ra khỏi xe của hai huynh muội Khang gia, chuyển sang một chiếc xe ngựa khác và bị riêng người giám sát. Trong xe không còn sự hiện diện đè nặng của lão phu nhân họ Thạch, Nguyệt thị lau mồ hôi trên trán, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Khi đã trút bỏ được nỗi lo, nhớ lại chuỗi sự kiện căng thẳng ngày hôm nay giúp con giết cha, giúp con gái bắt giữ mẫu thân của Thạch Mãn, giờ đây lại đang trên đường chạy trốn và đầu hàng Nguyệt thị không chịu nổi, cuối cùng mất lịm đi vì quá căng thẳng. Hôm sau, tin tức từ Ký Châu được truyền về doanh trại của quân U Châu nửa ngày trước khi Đường Tỉnh và mọi người biết. Hai mưu sĩ trong quân Huyền Sách nghe thấy đều vô cùng phấn khích. Quả là đại thiện, Khang Định Sơn đã chết, mẫu thân của Thạch Mãn cũng bị bắt ra khỏi thành. Hai bước kế hoạch tối quan trọng này, toàn bộ đều đã thành công. Mưu sĩ họ Tiêu thở dài, một quân cờ nhỏ bé, nếu sử dụng khéo léo, quả thực có thể lay chuyển được đại thế. Mưu sĩ khác gật đầu, dù không thể thực sự làm được, Bình Bất Huyết nhận. Nhưng kết thúc cuộc loạn này với cái giá thấp nhất đã không còn xa nữa. Đến giờ, họ chưa phải điều binh, nhưng đã thu về thắng lợi đáng kể. Một mưu sĩ không khỏi cảm thán, Thường Thứ Sử thực là quý nhân của chúng ta. Vị tướng tài như vậy, lại biết giữ lòng nhân ái khi mưu sự. Tiêu Tiên Sinh vuốt râu, nói, không chỉ là quý nhân của riêng chúng ta, nếu nàng có thể giữ vững lòng ấy, cũng chính là quý nhân của Giang Sơn Thiên Hà. Vị, quý nhân. Trong lời hai tiên sinh lúc này đang vui đùa với chú chó. Trong đại trướng xử lý công vụ của Thôi Cảnh, hắn đang bận rộn giải quyết việc quân, còn Thường Tuế Ninh thì ngồi xếp bằng một bên, ném hạt rẻ cho Hắc Lật. Hạt rẻ được ném lên cao, Hắc Lật bật nhảy bắt gọn. Sau chục lần chơi đùa như thế, Thường Tuế Ninh ngừng lại uống trà, Hắc Lật bỗng nhiên có một hành động khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Sau khi tự ăn hai hạt rẻ, nó gặp một hạt vừa bóc được. Nhẹ nhàng đặt lên bàn nhỏ cạnh nàng, rồi ngồi ngoan ngoãn, đôi ve vầy chờ đợi chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh nhìn hạt rẻ ướt đẫm nước dãi của chú chó. Dành cho ta sao? Gâu, Hắc Lật sủa đáp, đuôi càng vẫy tít. Đúng là chú chó hiểu chuyện. Nàng khen ngợi, nhưng trông vẫn có vẻ bối rối. Không ăn thì sợ phụ tấm lòng của chú chó mới đến nhà. Ăn thì thấy, hơi khó quá, Hắc Lật. Nghe tiếng gọi, chú chó quay đầu, nhìn thấy một hạt rẻ nữa được Thôi Cảnh ném về phía nó. Hắc Lật lập tức chạy tới, há miệng đón lấy. Thường Tuế Ninh tranh thủ thời cơ, vội thực hiện, kế cháo đổi, tinh xảo, giấu hạt rẻ dính nước dãi đi, rồi nhón một hạt sạch sẽ từ đĩa bên cạnh. Tất cả đều là hạt mà Thôi Cảnh bóc sẵn. Hắn mời nàng đến đại trướng với lý do, đại đô đốc của ta đã chuẩn bị trà mon và hạt rẻ. Đặc biệt mời Thường Thứ Sử đến ngồi. Lời mời rất chân thành, màn, dương đông kích tây, rất tinh tế. Khi Hắc Lật quay đầu lại, nó thấy Thường Tuế Ninh nhón hạt rẻ đưa vào miệng. Hắc Lật mãn nguyện, lại tiếp tục nằm xuống gặm hạt rẻ. Chẳng bao lâu sau, Nguyên Tường bước vào đại trướng hành lễ, báo tin từ Ký Châu. Hắn kể lại đại khái sự việc, cuối cùng nói, giờ đây lão phu nhân nhà họ Thạch đang trên đường được áp giải trở về. Dự kiến sẽ tới vào lúc trời tối. Thường Tuế Ninh thở phào, hài lòng gật đầu. Vậy thì tốt, lòng người dễ đổi thay. Dù kế hoạch có chu toàn đến đâu, nếu trong quá trình thực hiện không như ý, thì cũng chỉ hoài công vô ích. Nàng quay sang Thôi Cảnh. Khang Định Sơn đã chết, trận chiến này coi như đã hoàn thành một nửa. Có thể sớm chúc mừng đại thắng của đô đốc rồi. Thắng lợi này đều là nhờ Thứ Sử. Thôi Cảnh cười nhìn nàng, nói, tối nay ta sẽ cho người bày tiệc tạ ơn. Thường Tuế Ninh vui vẻ gật đầu. Được, vậy ta đợi đến khi khai tiệc. Cái chết của Khang Định Sơn là một tin chiến thắng đáng giá. Cần phải công bố khắp quân doanh, thậm chí cả các nơi khác, để bảo đảm rằng tin tức thiên hạ đại hoan này có thể đến tai những thế lực đang âm mưu gây rối. Gâu, trong lúc Thường Tuế Ninh và Thôi Cảnh trò chuyện, Hắc Lật thân thiện sủa về phía Nguyên Tường. Từ khi được đem về đây, nó không những không nhớ đến chuyện xưa với Nguyên Tường mà còn rất nhiệt tình. Đến mức Nguyên Tường gần như tin rằng lời Thường Tuế Ninh nói đùa, rằng Hắc Lật coi hắn như cậu đại tiên là sự thật, mỗi lần đối diện với ánh mắt tò mò như muốn hỏi. Làm sao để hóa thân thành người của Hắc Lật, Nguyên Tường lại cảm thấy khó xử, trong lòng thầm than. khó quá, không đủ gạo để nấu cháo đây mà. Lúc này, kẻ nội trợ khó xử. Nguyên Tường nhìn xuống Hắc Lật, thấy chú chó ngồi ngoan ngoãn, còn trước mặt là một đống nhỏ hạt rẻ vụn, xếp đầy dưới đất. Thường Tuế Ninh cũng nhìn thấy, không khỏi bật cười. Vừa nãy chỉ bóc cho ta một hạt, nhưng với ngươi lại hào phóng như vậy. Quả thật là xem ngươi như thần tiên cầu, thật rồi. Còn bày cả cống phẩm nữa. Nguyên Tường khẽ cười khổ, thứ cống phẩm này thực khiến hắn cảm thấy thẹn mà không dám nhận. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của Hắc Lật, Nguyên Tường đành tiến lên nhặt từng mẩu hạt rẻ lên, cười gượng nhận lấy. Đa tạ đa tạ, theo nguyên tắc không được lãng phí, khi rời khỏi đây, hắn phân chia số hạt rẻ này cho vài đồng đội thân thiết. Đến lúc chạng vạng tối, Đường Tình cùng đoàn người đã quay về doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 ngày căng thẳng, lão phu nhân họ Thạch không còn sức lực phản kháng, để tiện chăm sóc, sau khi bàn bạc với Thôi Cảnh, Thường Tuế Ninh đã giao bà ta cho Cải Nương Tử giám sát. Mẫu tử nhà họ Khang cũng đã được kiểm tra và nhanh chóng đưa đi an trí. Đến tối, quả nhiên Thôi Cảnh đã bày tiệc cảm ơn Thường Tuế Ninh, các binh sĩ, mưu sĩ cùng các bộ tướng quan trọng đều có mặt. Trong bữa tiệc, mọi người đều tỏ thái độ cung kính với nàng. Thường Tuế An chứng kiến điều này, vừa hãnh diện, lại vừa có linh cảm rằng lần này, địa vị của Ninh Ninh trong quân sẽ càng được nâng cao. Trước đây, nhiều người nhầm tưởng đô đốc Thôi có tình ý với nàng, nên họ thường đối xử tốt với hắn. Tuy nhiên, có một số bộ tướng cứng rắn vẫn giữ nguyên tắc, không hùa theo số đông. Giờ đây, nhóm người này lại là những kẻ cung kính với Ninh Ninh nhất. Họ là những người chính trực, chỉ tôn sùng những kẻ có năng lực thật sự. Sau bữa tiệc quân giản dị ấy, Thôi Cảnh tiễn Thường Tuế Ninh về lều, hai người trò chuyện chi tiết về kế hoạch tiếp theo. Đến trước chướng của nàng, Thôi Cảnh mới dừng lại, uống thuốc xong hãy nghỉ ngơi sớm. Thường Tuế Ninh, một tiếng, gật đầu. Thôi Cảnh đã để y sĩ Tào kê thuốc điều trị phong hàn cho nàng, sắc uống mỗi sáng tối. Uống thuốc 7-8 ngày qua, khẩu vị và giấc ngủ của nàng đã cải thiện. Sáng nay khi rửa mặt, nàng còn véo thử má mình, cảm thấy hai gò má gầy guộc đi hồi còn trên biển hình như đã tròn trịa trở lại. Sáng mai nàng muốn ăn gì không? Thôi Cảnh có vẻ muốn đứng lâu thêm chút, bèn hỏi kỹ lưỡng. Còn muốn ăn hạt rẻ chứ? Hắn hỏi rất nghiêm túc, Thường Tuế Ninh cảm giác chỉ cần nàng gật đầu, hắn sẽ sẵn sàng ngồi bóc cả núi hạt rẻ suốt đêm. Nàng lắc đầu vì lo sức khỏe của hắn. Không ăn nữa, y sĩ Tào nói ăn nhiều hạt rẻ khó tiêu. Cũng phải, Thôi Cảnh gật gù, rồi lại hỏi. Vậy sáng mai nàng muốn ra thao trường không? Lần này nàng gật đầu. Được, đến lúc đó ta sẽ xem ngươi luyện binh. Nghe câu trả lời như ý, khóe miệng Thôi Cảnh nở một nụ cười nhẹ. Được, ta vào đây, mai gặp ở thao trường. Thôi Cảnh khẽ cúi đầu, tiễn mắt theo bóng nàng vào trong trướng, mới quay bước rời đi. Đại nhân, một nữ binh đứng trong trướng tiến tới hành lễ. Thường Tuế Ninh cởi áo choàng, tiện tay treo lên chiếc bình phong giản dị, nghe nữ binh nói. Cô nương nhà họ Khang nói muốn gặp đại nhân, muội muội của Khang Tùng. Nàng hỏi, nữ binh gật đầu. Đúng vậy, Thường Tuế Ninh suy nghĩ một lúc, cho cô ấy vào đi. Khang chỉ vốn nghĩ rằng tối nay sẽ không được gặp Thường Tuế Ninh, nghe nữ binh báo, liền tinh thần phấn chấn. Nguyệt Thị lo lắng nhắc nhở, A Ni, nơi này không như nơi khác, con nói chuyện nhất định phải cẩn trọng. Con hiểu rồi, Khang chỉ nhanh bước vào trong, chỉ để lại tấm rèm khẽ lay động. Trong lúc nữ binh truyền lời, Thường Tuế Ninh đã uống xong thuốc, rửa mặt, thay áo choàng mềm mại thoải mái, tóc thả tự nhiên sau cả ngày buộc gọn. Nàng buộc lại với một dải lụa xanh, vài sợi tóc đen mềm mại buông hờ trên má. Đó là hình ảnh đầu tiên Khang chỉ nhìn thấy. Thấy thiếu nữ ngồi thoải mái sau chiếc bàn nhỏ, Khang chỉ ngẩn ra một lúc, cho đến khi Thường Tuế Ninh lên tiếng. Người muốn gặp ta, phải, Khang chỉ chợt tỉnh lại, vội chắp tay cung kính. A Ni đặc biệt đến để tạ ơn Thường Thứ Sử. Thường Tuế Ninh nhìn nàng, ta lợi dụng các ngươi để hành sự, ngươi còn muốn cảm tạ ta sao? Ánh mắt Khang chỉ sáng ngời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ni chỉ quan tâm đến kết quả đạt được, không màng đến lý do. Thường Tuế Ninh không bình luận thêm, chỉ hỏi, vậy sau khi tạ ơn, ngươi định làm gì? Cách chương.